Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1002, chương 980 chế tạo hỗn loạn. Đi thôi, Daisy chào hỏi, Hela ánh mắt cũng là độc đáo. Lập tức nhìn ra Deadpool cùng Juggernaut bất đồng chỗ, đặc biệt là Deadpool, nàng nhịn không được nhìn nhiều hai mắt, đáng tiếc Deadpool một mở miệng thiếu chút nữa đem nàng tức chết. Lão Aji, người cũng coi trọng Deadpool đại gia sao? Nói xong hắn lại chỉ vào Hela kia thân màu lục đậm trường bào. Đây là chuẩn bị hôn lễ khi xuyên sao? Thượng đế a, người tân lang cũng giống ta giống nhau anh tuấn sao? Hắn có ta lớn như vậy kích cỡ sao? Một bên nói, hắn còn một bên làm mấy cái đi phía trước đâm mạnh động tác. Người thích chơi té ngã trò chơi sao? Nói thật, người đầu tóc có một cổ gà con trứng vị, hắn động tác càng ngày càng làm can. Còn ở Hela trên người ngửi hai hạ, giây tiếp theo chờ đợi hắn chính là Hela trở tay nhất kiếm. Thích ngược đãi đối thủ Hela chưa từng có như vậy phiền quá người nào đó. Gia hỏa này giống như là một con ruồi bọ. Chẳng sợ biết Daisy đối người này còn có trọng dụng nàng cũng không nhịn xuống, này nhất kiếm lại. Mau lại tàn nhẫn, tựa hồ cảm thấy chưa hết giận. Ở đâm thủng Deadpool trái tim sau còn rào hai hạ ách. Cách, ta buổi sáng coca khả năng uống nhiều quá. Hiện tại nấc một cái thoải mái nhiều. Deadpool vuốt ngực cái kia trói lọi huyết động không chút. Nào để ý, tùy tay xoa nhẹ vài cái. Thật giống như buổi sáng ăn nhiều đồ vật. Lúc này dạ dày không thoải mái giống nhau, cái này phiền nhân ruồi bọ thế nhưng không chết. Hela lại đem Deadpool trên dưới đánh giá hai mắt. Nàng phát hiện Daisy không hề dị trạng. Rõ ràng là biết bên người cái này nhị hóa chính mình giết không chết, một cái không có siêu phàm sức. Mạnh to lớn phàm nhân chính mình còn giết không chết. Hela không tin tà, lại thọc nhất kiếm. Phát hiện xác thật giết không chết, hắc, ta muốn sinh khí. Người như thế nào có thể sử dụng kiếm thọc ta? Ta muốn đem hôm nay sự phát đến blog đi lên. Blog, người biết không? Deadpool cố ý ở blog cái này từ càng thêm trọng ngữ khí. Daisy cho dù vô dụng siêu cấp thị lực cũng có thể nghĩ đến gia hỏa này nước miếng khẳng định toàn. Phun đến mặt nạ bảo hộ, Hela kinh ngạc mà nhìn Daisy. Phảng phất đang hỏi. Người từ nào tìm tới như vậy một cái đậu bỉ? Ở Deadpool lại nhảy thời điểm, Daisy cũng cảm thấy có điểm mất mặt. Túm hắn cổ áo. Khi trước một bước đi vào minh giới, nàng biết minh giới tọa độ. Hela vương cung vị trí cũng biết, Juggernaut lầm nhầm. Tựa hồ ở oán giận thù lao muốn thiếu. Tường thành giống nhau thân hình theo sát sau đó. Hela mặt bộ biểu tình cực kỳ phức tạp. Cảm nhận được đối diện xác thật là minh giới hơi thở. Nhẹ giọng mắng hai câu cũng đi theo đi vào. Hela lúc này vẫn như cũ là minh giới chi chủ. Bọn họ không chịu trở ngại mà đi vào cung điện trung ương nhất. Vương tọa phía trước vị trí. Cái này Odin vì Hela thiết trí chướng ngại thật sự là nham hiểm. Nàng tưởng từ bỏ quyền bính cần thiết ở vương tọa phía trước mới được. Không thể tìm cái góc xó xỉnh nói chính mình từ bỏ thần vị. Lúc sau một đầu lao ra minh giới, kia không được, cần thiết ở chỗ này, cần thiết ở minh giới trung tâm vị trí mới có thể từ bỏ đét thần vị, Hela ngồi ở vương tọa thượng. Chậm rãi chờ đợi, thực nhanh có u hồn dựa theo nàng mệnh lệnh đưa tới một phần bản đồ. Nàng sơ qua phân biệt một chút phương hướng, liền trên bản đồ đông bắc giác vẽ hai cái vòng, nói thật. Ta vẫn luôn không biết cái này mặt là thứ gì. Có thể là một khối thi thể. Cũng có thể là khác thứ gì. Nó sẽ tự do di động. Cơ bản đều tại đây hai cái vị trí. Có đôi khi ở mỗ mà dừng lại thời gian quá dài. Năng lượng liền sẽ ăn mòn nơi này hài cốt. Ta phía trước giao cho ngươi xương tay chính là như vậy tới. Hela đem bản đồ đưa cho Daisy. Lúc sau nhắm mắt không nói. Nàng đã đem rất nhiều chịu nàng thao tác vong linh điều trở về. Đây cũng là Odin quy định, lặng yên không một tiếng động giao tiếp, sau đó nhanh chân liền chạy kia không được, cần thiết ở chịu nàng thao tác, hoặc là nói cần thiết trả lại thuộc về thế giới thân cây hệ nội vong linh trước mặt giao tiếp quyền. Bính, mới có thể xem như chính thức từ nhiệm. Hela yêu cầu ở chính mình trước thủ hạ vây công chung mở một đường máu, lúc này mới xem như hoàn thành bước đầu tiên, mà Daisy bọn họ liền phải cấp sở hữu không nghe theo. Hela điều hành ra hỏa tìm điểm sự làm cho bọn họ không có thời gian chú ý Hela. Hai người nguyên bản nắm tay là biện pháp tốt nhất, nhưng lúc này khuyết thiếu tin lẫn nhau. Chỉ có thể các làm các, Hela có 7 thành nắm chắc lao ra vây quanh. Nếu Daisy không tuân thủ kế tiếp hứa hẹn hỗ trợ nói, có 6 thành nhiều tỷ lệ kế thừa thần vương chi vị, mà Daisy chính là hoàn toàn không tin Hela. Nàng thà rằng phiền toái điểm, cũng muốn trước đem chính mình thù lao ăn vào trong miệng. Lúc sau hỗ trợ cùng không lại nhìn đến thời điểm quan hệ, hảo. Ta đây liền qua đi. Minh giới đại loạn ngươi khẳng định có thể được đến tin tức đi. Đến lúc đó chính ngươi phá vây đi. Daisy cầm bản đồ, kêu lên Deadpool cùng Juggernaut. Ba người truyền tống hướng về phía phương xa, lúc này minh giới còn ở Hela khống chế giữa. Có thể tự do truyền tống. Một khi nàng giao ra quyền bính, truyền tống liền rất khó khăn. Cho dù là Daisy, đến lúc đó cũng muốn từ một ít không gian thông đạo đi qua mới có thể trở về Asgard, khoảng cách có chút xa, nhưng Daisy đã cảm giác được nơi này có một cổ tinh tiêu chi lực. Không giống như là hoang dại rời rạc năng lượng khí xoáy tụ, mà như là một đại đoàn đã thành hình thật lâu năng lượng thật thể, cái này cảm giác thực tối nghĩa. Không có bản đồ, không đứng ở đặc thù địa điểm. Thật đúng là không hảo tìm, gọi tới Deadpool cùng Juggernaut. Ước định hảo nhiệm vụ lưu trình. Kỳ thật cũng không có gì cụ thể yêu cầu. Chế tạo cũng đủ đại hỗn loạn hai người liền tính hoàn thành nhiệm vụ. Đến lúc đó Daisy liền dẫn bọn hắn hồi địa cầu, các ngươi một người chọn một phương hướng. Hảo đi, ta cho các ngươi chỉ định một chút. Quyết đi ta bên tay trái. Juggernaut đi bên tay phải. Ta không có bất luận cái gì yêu cầu. Phá hư các ngươi nhìn thấy bất luận cái gì có thể di động đồ vật. Thượng đi. Không thích nơi này hơi thở Juggernaut ở nàng lời nói vừa ra thời điểm liền xông ra ngoài. 100 mét ngoại mấy cái không nhiều ít ý thức bộ xương khô bị hắn đâm cho dập nát. Cùng với đầy trời bụi mù. Không đến 10 giây thời gian. Juggernaut liền nhìn không tới bóng người. Gia hỏa này chẳng lẽ là cái ngốc tử. Như vậy ra sức làm gì? Deadpool trừng mắt nói đến ai khác là ngốc tử. Lúc sau dưới chân như là trang lò xo giống nhau. Nhảy nhót về phía một cái khác phương hướng đi đến. Một bên đi bộ một bên sướng một đầu thượng thế kỷ thập niên 70 nông thôn rock and roll. Làn điệu cổ quái. Sướng đến miễn bản nhiều khó nghe. Mãi cho đến hai cái không sợ chết ra hỏa đi xa. Daisy mới đi hướng phía trước. Nếu là chính mình giải quyết cái này tinh tiêu lúc sau. Hỗn loạn không đủ đại. Nàng liền hỗ trợ chế tác hỗn loạn. Nếu là đã thiên hạ đại loạn. Nàng liền trực tiếp trở về. Ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào. Khiến cho ta kiến thức một chút đi. Tâm niệm khẽ nhúc nhích. Nàng thay tinh bia chiến đấu phục. Sải bước về phía trước phương cái kia có điểm giống thiên thạch hố giống nhau địa phương đi đến. Làm. Một cái lấy màu xám điều là chủ thế giới. Minh giới không có ánh mặt trời. Không trung như là bị một tầng sương mù bao phủ. Nơi này phong không lớn. Thậm chí có thể cho người cảm giác thực bình tĩnh. Nhưng là trong gió kia sợi hàn triệt tận xương lạnh lẽo sẽ đuổi đi người bình thường hết thảy tốt. Đẹp nguyện vọng. Phảng phất vẫn luôn có người ở ngươi bên tai lẩm bẩm. Nghỉ ngơi đi. Ăn giấc ngàn thu đi. Không cần dãy giụa, Daisy mắt điếc tai ngơ. Này đó hoàn cảnh sở mang thêm mặt trái cảm xúc còn xa xa vô pháp đánh bại nàng. Nàng tiểu tâm đề phòng hướng trong hố sâu tâm đi đến. Hết chương.